Chương 44, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 44. Vân Gia Duyệt kể từ khi biết đối Phồn Tinh hơi chút tốt chút, có thể mang đến cho mình như thế nào lợi ích sau, càng thêm thường xuyên mà dẫn dắt Phồn Tinh ra ngoài vui chơi giải trí. Chỉ là mỗi lần, đều sẽ vô tình hay cố ý kêu lên một hai ngày thường chính mình người theo đuổi. Trong lòng có cái ma quỷ đang cười lạnh đoạt nàng nổi bật đúng không, một cái ngốc tử dựa vào cái gì đoạt nàng nổi bật, nếu muốn làm náo động, kia liền muốn trả giá thật lớn, nàng hiện tại ước gì càng ngày càng nhiều người coi trọng tên ngốc này. Đến thời điểm, một điểm chu thần vạn nhân nếm, một đôi tay ngọc vạn nhân gối. Thống khổ đều là tên ngốc này, mà có lợi, đều sẽ là nàng cờ tờ vợ nội. Vân Gia Duyệt hôm nay kêu lên tụ hội người rất nhiều, một đám người vô cùng náo nhiệt ca hát, không biết như thế nào, chính nàng ngược lại đánh không lên tinh thần đến, có loại buồn ngủ cảm giác. Có thể là đêm qua không nghỉ ngơi tốt đi, vì thế nằm tại sofa góc hẻo lánh rừng nghỉ. Ngụy Tử Trác cho nàng cái thượng một tầng thảm mỏng, Vân Gia Duyệt cứ như vậy hỗn loạn ngủ đi. Nhìn thấy nàng triệt để ngủ say sau, Ngụy Tử Trác mới ý tứ hàm xúc khó hiểu cười cười. Muốn xuống tay với Vân Phồn Tinh, đương nhiên phải trước bãi bình Gia Duyệt. Gia Duyệt tuy rằng hy vọng nam nhân khác coi trọng Vân Phồn Tinh, nhưng trong những nam nhân này, tuyệt đối không thể bao gồm hắn, hắn chẳng qua ở trong nước thả điểm thuốc ngủ mà thôi, lượng không nhiều, đủ Gia Duyệt hảo hảo ngủ một giấc. Phồn Tinh thích nghe người ta ca hát, nhưng là mình sẽ không. Cho nên mỗi lần đến cờ tờ vờ, lão đại đều cùng đại gia dường như, tìm cái góc nheo mắt nghe nhạc. Ngụy Tử Trác lấy cốc nước trái cây, đưa tới Phồn Tinh trước mặt, uống chút nước trái cây đi, người sau khi đi vào liền chưa từng ăn gì đó. Không thể không nói, Ngụy Tử Trác bề ngoài vẫn là rất có mê hoặc tính. Thân sĩ, nhã nhặn. Lão đại còn thật cảm giác có điểm khác. Đúng lúc này, siêu thần hào khó được thượng tuyến, đừng uống, bên trong trộn lẫn gì đó. Nó tuy rằng không có khả năng cho Ngân Phồn Tinh mở kim thủ chỉ, nhưng là giống loại chuyện này, tốt xấu vẫn là sẽ nhắc nhở một câu. Kết quả, nó hảo tâm bị cầu ăn lão đại chỉ là hơi chút dừng lại một chút, trực tiếp tiếp nhận cái chén, rột liền uống xong như vậy tùy hứng. Ngươi như thế nào không hơn ngày đầu, siêu thần hào thậm chí đều cảm thấy, Phồn Tinh là đang cố ý cùng nó tranh cãi. Ngươi cảm giác thế nào, siêu thần hào thật sự nhịn không được hỏi một câu. Kỳ thật nó cũng muốn biết, trong nước trái cây mặt trộn lẫn cái gì, nó chỉ biết là, Ngụy Tử Trác thả gì đó. Kết quả ngươi đoán cái này không biết chết sống, là thế nào trả lời cảm giác, còn giống như rất tốt uống phi thường ý còn chưa hết giọng điệu. Siêu thần hào lúc ấy, ta con mẹ nó là muốn hỏi ngươi hảo không hảo uống sao, còn có một chút điểm muốn ngủ. Lao đại tiếp miêu tả nói. Siêu thần hào nghĩ rằng, song độc tử, bên trong hẳn là thả là thuốc ngủ. Nó cảm thấy tôi hôm nay, Ngân Phồn Tinh tiểu thư khẳng định hội ngã cái đại té ngã, nhưng mà vậy thì thế nào đâu, dù sao là chính nàng muốn làm chết, liền tính ngã một cái đại té ngã cũng cùng nó không quan hệ. Siêu thần hào hoàn toàn đánh giá thấp lao đại nói chuyện độ chuẩn xác, lao đại nói có một chút xíu muốn ngủ, vậy thì thật sự chỉ là từng chút một. Ngụy Tử Trác ngăn cách một lát sau, thăm dò tính nói với Phồn Tinh, Phồn Tinh, ngươi muốn ngủ sao? Lao đại nhìn hắn một cái. Người này tựa hồ rất hy vọng nàng có thể ngủ, vì thế gật gật đầu. Nghiêng đầu hướng bên cạnh một đổ, trình diễn cái gì gọi là dây ngủ. Ngụy Tử Trác hoa trang xương trong những người khác chào hỏi, Gia Duyệt cùng nàng muội muội đều mệt mỏi, ta đưa các nàng về nhà, đi trước một bước.